Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhan thư gia mỗi ngày đều mơ thấy Hà Tĩnh Đình. Trong mơ nàng im lặng không nói gì, chỉ là lệ rơi đầy mặt. Anh rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể tìm về nụ cười của nàng? Nếu anh quay đầu, nàng còn nguyện ý nhận anh? Ích kỷ, nhát gan như anh xứng đôi với một nữ nhân tốt như vậy sao? Mặc kệ như thế nào, anh thật sự rất nhớ đến đoạn kỷ niệm kia, thời gian cùng nàng ăn cơm, cùng nàng đọc sách. Cái kia có lẽ khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong suốt cuộc đời anh. Lúc trước anh lại hồn nhiên không phát hiện ra được, mà nay ở đầu phố đèn đỏ nơi tha hương nhìn vị trí bên cạnh trống không, bỗng nhiên nhớ lại, hô hấp đều thấy khó khăn. Tĩnh Đình có sống tốt không? Nếu gặp lại có thể xin em đối với anh một cái mỉm cười sao? Một tháng sau, từ buổi nghị từ nước Mỹ trở về Đài Loan, truyền thông tựa hồ đã quên mất nhân vật này. Anh âm thầm cảm tạ nhân vật chính đứng đầu mới nhất. Hắn mới có thể trở thành người không chịu sự chú ý của người qua đường. Anh ở ven đường mua một bó hoa, mang theo một món quà từ New York, lái xe đến chỗ ở của Nhan Tư Gia. Thiếu chút nữa đã quên tên đường là số mấy. Như thế nào mới xuất ngại một thời gian mà ngã tư đường Đài Bắc cũng không nhận ra được. Nhan Tư Gia mở ra cửa, mặt đầy kinh ngạc. Sao anh lại tới đây? Anh nghĩ anh nên đến gặp em, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Anh cũng không đặc biệt nghĩ nhớ đến nàng, chính là cảm thấy có điểm nên bồi thường. Về phần quan hệ của hai người hiện tại là gì, anh còn không có nhận định. Anh cũng nhớ rõ luôn, ha ha. Nàng thực nên cảm thấy vinh hạnh, nam nhân vô tâm này còn có ngày nhớ đến nàng. Anh đưa hoa cùng quà tặng cho nàng, nhưng nàng căn bản không nghĩ nhận. Anh phải chính mình đem tới để lên trên bàn trong phòng khách. Nữ giúp việc không có ở đây, trong phòng có điểm hỗn độn, trên bàn còn có hai cái ly, tựa hồ vừa rồi mới có người đến. Bên trong trừ bỏ mùi nước hoa, còn có hương vị nồng nồng. Anh cảm thấy có điểm gay mũi, loại hơi thở hỗn hợp này anh không thể thích ứng. Em uống rượu. Xem nàng cả người nằm ở trên ghế sofa, một thân mặc áo ngủ màu đen mềm mại phi thường gợi cảm, nhưng kỳ thực anh tim đập một chút cũng không thấy nhanh hơn. Đúng vậy, như thế nào? Em lại không mang thai, em nghĩ hút thuốc, uống rượu, thậm chí hít thuốc phiện đều được. Nàng nhún nhún vai, dù sao đều đã quyết định muốn buông tay, còn phải giữ cái gì, diễn cái gì đâu. Vừa rồi anh nhìn thấy có một nam nhân lái xe rời đi, hình như là người anh có quen biết. Anh thị lực cùng trí nhớ đều thật tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, đó là bạn đồng học ngày xưa của hắn, Ngô Học Thụy. Xem ra bọn họ lại tái hợp, nhân sinh luôn luôn như thế, phân phân hợp hợp. Đúng thì như thế nào, mà không đúng thì như thế nào? Anh có tư cách chất vấn em sao? Nàng cũng không sợ anh tìm tòi nghiên cứu, hai người đã đi đến từng bước này, cũng chẳng còn gì để mất nữa. Anh quả thật không có tư cách. Như vậy, chúng ta chia tay đi. Nói ra những lời này, cảm giác lại rất tự nhiên. Hơn 3 năm, mối tình đầu có nhiều tình đến đâu cũng trở nên phai nhạt, trái tim mê luyến cũng đã sớm trở nên bình tĩnh. Nàng cười lạnh một chút, người này cư nhiên so với nàng lại nói chia tay trước. Chê cười, anh nghĩ nàng sẽ si ngốc ngồi chờ anh quay trở lại sao? Chúng ta căn bản không cùng một chỗ, không nên chia tay. Nói cho anh biết, tất cả đều là kế hoạch của tôi cố tình không cho anh cùng nữ nhân kia kết hôn. Bằng không, anh nghĩ rằng tôi và anh ăn no dỗi việc, mất công lớn như vậy để đem anh cướp về. Em, theo em nói ngày đó, mang thai là em luôn nói dối anh. Đột nhiên anh thấy rõ ràng, kỳ thật cá tính nàng chưa bao giờ thay đổi, vì cướp đoạt, chiếm lợi phẩm, nàng muốn nói vài câu dối trá có cho là gì. Nếu anh bình tĩnh quan sát, sẽ nhìn ra hành động của nàng không đủ chuyên nghiệp, có trách thì nên trách anh, tâm hồn bị quỷ làm cho u mê, mới có thể từng bước sai. Đúng vậy, tôi chính là một người luôn nói dối, anh bị lừa dối lâu như vậy, có thể hay không lĩnh ngộ quá chậm? Muốn làm rõ ràng, không phải anh nói muốn chia tay với tôi sao? Là tôi muốn cùng Ngô Học Thụy kết hôn. Anh ta nói, chỉ cần tôi tùy tiện sinh hay không sinh được đứa nhỏ, anh ta cũng ít nhất mỗi ngày theo giúp tôi ăn bữa sáng, sẽ không bỗng nhiên mất tích mấy tháng trời. Đem tôi thành một tình nhân ẩn, cùng với việc tìm được nam nhân, mình Kim Quy, thân thủ bất phàm, gặp lại chỉ biết cãi nhau, không bằng tìm nam nhân, đối với tôi luôn phục tùng. Tôi có thói quen làm nữ vương, không cần phải có quốc vương đến mắng. Người tôi cần là một kỵ sĩ có trái tim thần phục. Đúng vậy, chính là như vậy. Em muốn làm như thế nào là việc của em, anh không có quyền can thiệp, nhưng em có hay không nghĩ tới em lừa anh, sau khi hôn lễ được hủy bỏ, Hà tiểu thư sẽ có bao nhiêu thương tâm? Anh không phải là không nghĩ tới khả năng này, nhưng nghe đến nàng chính mồm nói ra, anh vẫn cảm thấy rung động. Ông trời, anh như thế nào lại mù quáng như vậy, chỉ vì một đứa nhỏ không tồn tại mà thương tổn nữ nhân yêu anh nhất. Nhan Tư gia cũng không phải là người tốt đẹp gì, đối phương vừa mắng, nàng liền mắng càng hung hơn. Cho dù tôi không xuất hiện, kết quả cũng là giống nhau, anh không phải là không yêu cái nữ nhân kia sao? Anh chỉ yêu nhất chính bản thân anh. Thừa nhận đi, trước kia hay bây giờ, anh không yêu người nào cả, anh là cô nhi, anh không được người khác yêu thương, cho nên anh cũng không biết làm thế nào để đi yêu một người. Anh không có biện pháp làm cho nữ nhân kia hạnh phúc, đồng dạng anh cũng không thể khiến tôi vui vẻ. Anh quá thất bại, anh chỉ biết thương tổn người khác. Anh đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích, những lời lên án này làm rung động lòng anh. Nàng cứ việc cáo trạng mắng chửi anh, nàng vẫn có ưu điểm của nàng, chính là có năng lực nhìn thấu lòng người khác. Anh không muốn tranh cãi, cũng vô lực tranh cãi, hướng cửa ra đi. Đủ rồi, hy vọng chúng ta sẽ không có cơ hội gặp mặt lại. Yên tâm, tôi còn đang chuẩn bị hôn lễ, không rảnh đi gây chuyện với anh. Nàng quyết định dứt bỏ, bỏ đi qua, nghênh hướng tương lai, thời gian của nàng còn có nhiều quý giá. Chúc hai người hạnh phúc, nếu hai người là thật tình yêu nhau. Theo anh biết, Ngô Học Thụy bề ngoài tao nhã có lễ, kỳ thực là một nhân vật ngoan độc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lại nói tiếp hai người này thật là xứng đôi. Không cần anh lo cho tôi, nàng cũng đã 28 tuổi, cũng nên thật sự lo lắng chọc hung thân đại sự của mình. Ngàn vạn sự tuyển chọn mới quyết định được Ngô Học Thụy, nhưng theo như lời Từ Bồi Nghị vừa nói, đáy lòng nàng khó tránh khỏi bất an, mỗi đứa nhân sắp kết hôn đều là như thế. Từ Bồi Nghị không hề nhiều lời, cứ như vậy xoay người rời đi. Anh đã muốn quên những chuyện này, địa chỉ này hay lời nói dối kia, tựa như một hồi chỉ là một giấc mộng hỗn loạn. Sau khi giật mình tỉnh lại mới phát hiện chính mình từng đi lạc bao xa. Giờ phút này anh cảm thấy đau lòng, đều không phải bởi vì Nhan Tư gia mà vì những lời nói này của nàng. Có lẽ nàng là nói dối, nguyên nhân anh ai cũng không thương mới có thể tạo nên trận bi kịch. Anh thất bại rối tinh rối mù, anh thương tổn Hà Tĩnh Đình, cũng không thể tiếp nhận Nhan Tư gia. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Yêu cái gì? Sống 30 năm, anh từng tự cho là mình thật thông minh, kết quả lại làm ra toàn những chuyện ngu xuẩn. Chỉ cần một công nhân viên bình thường so với anh đều có trí tuệ hơn. Ngay cả một vị cảnh vệ thường giúp anh lái xe kia đều có vợ cùng con trai mang cơm hộp đến cho anh. Hình ảnh kia anh luôn chân thành chờ đợi. Từng có một phần tình yêu chân thành diễn ra trước mắt anh, nhưng anh không có quý trọng, đợi đến khi mất đi mới thấy hối hận không kịp. Nếu trời có thể cho lại một cơ hội, anh nên làm như thế nào mới tốt? Cuối tuần, Từ Bồi Nghị đẩy xe hàng đi trong trung tâm mua sắm, ngay cả chính anh cũng không dám tưởng tượng. Anh mấy trăm năm qua chưa từng làm ra cái loại sự tình này, chuyện ở văn phòng đã có thư ký giúp, ở trong nhà thì đã có người giúp việc muốn lấy lòng này nọ, anh cho dù muốn đưa quà tặng cũng không cần chính mình tự tay đưa đến. Trên thực tế, anh chưa bao giờ dụng tâm chọn quà tặng, luôn nghĩ thứ quý nhất chính là tốt nhất, cũng không hiểu đối phương rốt cuộc cần cái gì. Đi dạo quanh quần một chút, mua thật là nhiều vật phẩm đem nhét vào trong xe, anh xuất phát đi cô nhi viện, nghĩ rằng cái hẹn kia hẳn là nên thực hiện đi. Tuy rằng anh luôn luôn thất hẹn hay thường đến muộn, Lưu Trọng Dương vẫn là luôn tha thứ cho anh. Dù sao một nam nhân thất tình với một nam nhân thất hôn có bao nhiêu đồng tình đáng giá. Nhìn đến Từ Bồi Nghị dừng xe ở trước cửa, viện trưởng Lưu Trọng Dương trợn to mắt, bất khả tư nghị nói: mới một tháng mà trời cao như vậy còn chưa chuyển hướng đâu, người như thế nào lại tự mình mang quà tặng đến đây vậy? 2-3 năm qua Từ Bồi Nghị đều là qua 12 tháng mới đến đây một lần, hôm nay có thể hay không tính là thời gian quá sớm. Không phải là đồ vớ vẩn, đều là đồ dùng hàng ngày, mình nghĩ hẳn là dùng được. Từ Bồi Nghị đem tất cả xuống xe, trực tiếp mang đến kho đựng đồ. Anh sinh hoạt trong này 12 năm, đối với địa hình ở đây đều rõ như lòng bàn tay. Trong viện kia còn có một cây đại thụ, trước kia anh thích ngồi tán cây đó đọc sách, trầm tư, đáng tiếc lại không ngộ đạo được gì, đến hôm nay vẫn còn mê võng. Bọn trẻ trong cô nhi viện nhìn thấy có khách tới thăm lại còn mang đến rất nhiều quà tặng, không khỏi tò mò tiến lên xem. Từ Bồi Nghị vẻ mặt nghiêm túc, làm bọn chúng không dám dựa vào quá thân cận. Từ Bồi Nghị phát hiện ánh mắt tò mò bên cạnh, đối với chúng mỉm cười một chút, nghĩ rằng những đứa nhỏ này hẳn là không chú ý đến tin tức trên báo chí đi. Vẫn chưa nhận ra hắn chính là cái nam nhân bị chỉ trích kia, chúng hơi thẹn thùng, tươi cười đáp lại. À Nghị, rốt cuộc làm sao vậy, cậu có khỏe không? Lưu Trọng Dương thật sự nghĩ không ra, người này luôn luôn được chú ý, gần đây lại gây nên nhiều thị phi, hiện tại cư nhiên lại quá rảnh rỗi đến mức tự mình mua những thứ đồ này đem đến đây, nên sẽ không tính là kịch tình có chuyển biến lớn đi. Không có gì, bỗng nhiên nghĩ muốn đến mà thôi. Từ Bồi Nghị không thể nói rõ nguyên nhân, chính là muốn làm một việc gì đó vì người khác mà làm. Lưu Trọng Dương cũng không hề hỏi nhiều, chuyển đề tài nói. Vì không làm phù rể của cậu, mình đã phải mua một bộ tây trang mới, siêu đắt tiền, hiện tại lại không được dùng đến, cậu dù sao cũng phải bồi thường cho mình một chút đi. Cậu nói con số đi, mình ký chi phiếu cho cậu. Từ Bồi Nghị rất thích ý bồi thường tổn thất của bạn tốt, có thể sử dụng tiền để giải quyết là việc nhỏ, trái nhân tình mới là khó khăn lớn nhất. Chi phiếu mình sẽ lấy, bất quá hiện tại mình muốn người. Lưu Trọng Dương chỉ vào anh, tạm dừng lại một chút mới nói tiếp. Theo giúp mình ăn cơm đi. Nếu anh đoán đúng, Từ Bồi Nghị hẳn là đến tìm anh để tâm sự. Anh bình thường là một người lạnh khốc, kỳ thật ẩn giấu rất nhiều điều muốn nói. Anh tiếp xúc qua nhiều tiểu bằng hữu đều là như thế này thôi, miệng cuột cường, tình cảm phong phú. Được. Quả nhiên Từ Bồi Nghị đáp ứng luôn, không hề chần chừ. Cậu lên phía trước kia chờ. Lưu Trọng Dương bỏ đi tạp dề bên người, giao cho một vị thầy giáo trong viện, cũng là người bạn gái kết giao với hắn 10 năm. Tiểu Quân, hôm nay liền phải nhớ em rồi. Anh em của anh khó mới có thể tới tìm anh muốn đi tiếp đã anh ta. Đi thôi, không được uống nhiều quá, các vị tiểu bằng hữu thật chán ghét mùi của rượu. Tiểu Quân cùng bạn trai sớm có chung nhận thức, đời này không kết hôn, không sinh con, liền vì chăm sóc bọn trẻ trong cô nhi viện, kính dâng cả đời. Tuần mệnh bà xã đại nhân. Lưu Trọng Dương hôn một cái lên môi bạn gái, các tiểu bằng hữu đều phát ra tiếng ôi, tiếng then chói tai bằng tiếng cười khanh khách không ngừng. Từ Bồi Nghị nhìn bọn họ ở chung, hâm mộ loại tình cảm này. Kinh doanh cô nhi viện không có gì hay ho, lại phải trả giá nhiều năm tâm lực, nhưng đối với đôi tình lữ này, hiển nhiên so với hắn hạnh phúc hơn, bởi bọn họ hiểu được cái gì là tình yêu. Lưu Trọng Dương ngồi trên chiếc xe xa hoa của Từ Bồi Nghị, chỉ đường đi cho anh. Không bao lâu, bọn họ dừng trước một cửa hàng ăn, không phải là khách sạn 5 sao, cũng không phải là nhà hàng cao cấp. Từ Bồi Nghị nhìn cửa hàng thì thầm. Lưu gia mở sao? Là của ba mẹ mình mở, bên trong có phòng riêng, không sợ bị phóng viên chụp được, đi thôi. Cũng giống như Từ Bồi Nghị, Lưu Trọng Dương năm 12 tuổi được nhận nuôi, cha mẹ nuôi hắn kinh doanh quán cơm, việc tiếp khách hàng ngày tự trở thành công tác của hắn, cho nên dưỡng cả tính, hắn thành ngũ hổ, tứ hải giao hình đệ. Từ Bồi Nghị không biết nên hình dung phần hưng phấn này như thế nào. Thứ anh muốn nhấm nháp nhất bây giờ chính là hương vị bình dân đơn giản. Ba, mẹ, vị này là bằng hữu của con, chúng con vào bên trong ăn. Nhìn đến con mang bằng hữu trở về, vẫn là một vị bằng hữu thực nhã nhặn, bà Lưu từ cuối đi ra, cười tủm tỉm nói. Muốn ăn cái gì, uống cái gì, chính mình đến lấy, coi như chính gia đình mình, không cần khách khí. Cảm ơn bác gái. Từ Bồi Nghị lần đầu tiên đi vào nhà của bạn tốt, khắp nơi đều có thú vị, mới mẻ, ngay cả khách trong cửa hàng này đều có điểm thật thân thiết. Lưu bà ba một bên đang đảo chảo trên lửa nóng, một bên thuận miệng đọc diễn cảm mấy câu vè do chính ông phát minh. Cửa hàng Lưu gia tiếng tăm gần xa, đồ ăn thức uống đều ngon mát bổ rẻ. Hôm nay nếm qua, ngày mai lại đến, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều ha hả cười. Lưu Trọng Dương nghe xong nhịn không được, mắt trợn trắng. Ba, vẻ của người thực cũ quá đi, nghe thế cũng không thấy thuận, một chút cũng không thuận. Số tiểu tử, có bản lĩnh còn giúp ta nghĩ ra đi. Lưu ba ba đưa cho hắn một đĩa rau xào. Nhanh, bàn thứ năm. Được được, ngày mai con liền giao cho ba, Trương tạo cho con ít linh cảm. Lưu Trọng Dương lập tức bưng thức ăn lên bàn, lộ ra vẻ mặt chuyên nghiệp tươi cười nói. Các vị cứ từ từ dùng. Người nhà ở chung, đối thoại thông thường, Từ Bồi Nghị ở một bên xem mắt choáng váng. Vì cái gì Lưu Trọng Dương thoạt nhìn tự tại như vậy, thậm chí hắn cùng cha mẹ nuôi của mình có loại cảm giác giống như bọn họ thật sự trời sinh là người một nhà. Nếu lúc trước hắn không được vợ chồng Từ gia thu dưỡng mà là vợ chồng Lưu Thị này, thì nay hắn sẽ là một người như thế nào? Có thể hay không hiểu được thế nào là yêu một người? Lắc đầu, anh đối với chính mình cười khổ, anh so với Lưu Trọng Dương tuyệt đối không hơn. Cái loại tính tình hào sảng nhiệt tình này là trời sinh mới tạo nên thân tình cùng tình yêu như ngày hôm nay. Đi theo mình. Lưu Trọng Dương mang bạn tốt lên lầu 2, cái gọi là phòng tiền nguyên, nguyên lai là phòng của hắn. Mở ra cái bàn hắn thường dùng để chơi mặt trược cùng với hai cái ghế dựa, chính là chỗ thích hợp nhất để chiêu đãi thân hữu. Bốn phía đều chứa đầy đồ đạc, không gian chật chội lại làm Từ Bồi Nghị cảm thấy thoải mái, giống như trở lại trên chiếc giường chung ở cô nhi viện, một địa phương nho nhỏ nhưng không khí ấm áp. Không bao lâu, Lưu Trọng Dương bưng hai khay món ăn lên, một bên là bia, một bên là thức ăn. Việc này so với anh mà nói là vô cùng thuần thục. Một lát sau trên bàn liền trở nên phong phú. Từ Bồi Nghị nhìn các món trên bàn. Anh ở New York luôn nhớ đến hương vị đồ ăn ở Đài Loan, mà hương vị anh nhớ nhất chính là do vị hôn thê cũ làm, bởi vì bên trong đồ ăn nàng làm còn đối với hắn có tình yêu. Yêu, anh gần đây đầu óc đều nghĩ đến việc này, giống như lần đầu tiên nhận thức, lần đầu tiên cảm thụ, xa lạ, xa xôi, lại thật sâu hấp dẫn anh. Lưu Trọng Dương vén bức màn cửa sổ lên, làm cho gió lạnh ùa vào. Nếu ngay cả nơi này còn có bọn chó săn chụp được, mình liền đem cô nhi viện đưa cho bọn chúng. Đưa cho bọn chúng thật quá lãng phí, không bằng tặng cho mình. Từ Bồi Nghị thay hai người rót rượu. Đến đây, uống một chén. Uống say, liền ngả ra đất nghỉ, không cần khách khí. Uống. Cùng là bằng hữu lớn lên từ nhỏ, không thể so với công việc xã giao. Muốn uống liền uống, chờ rượu quá 3 tuần, Từ Bồi Nghị đem ra phiền não gần nhất của anh. Mình nghĩ hỏi cậu một vấn đề, cậu phải trả lời mình. Mình có phải hay không là một người khuyết thiếu năng lực yêu? À, đúng vậy, theo mình thì từ thật lâu trước kia đã cảm thấy như vậy. Lưu Trọng Dương uống một chén, anh chỉ biết A Nghị có chuyện muốn nói. Cái gì? Từ Bồi Nghị không giữ tới, bằng hữu duy nhất cũng nghĩ như vậy đả kích anh. Lưu Trọng Dương ngửa đầu cười to, khó có thể thấy được A Nghị biểu lộ vẻ mặt cô đơn này. Từ nhỏ đến lớn, anh đều là độc lập đến chết, thông minh đòi mạng, dù trên địa cầu chỉ còn một mình anh, thì anh cũng không bộ dáng ok. Đương nhiên, mọi người xung quanh cảm thấy ai cũng yêu, cũng không thể biết thế nào để yêu. Nói cũng đúng. Anh cũng không chính mình nên làm cái gì. Canh giữ ở một tòa nên là tên kiêu ngạo, không cho người khác tiến vào, cũng không nguyện ý đi ra ngoài, mà nay cô độc đều do chính mình tạo thành. Bất quá sau mình lại phát hiện, cậu chính là tiềm năng còn không bị khai phá. Mình tuy rằng chưa thấy qua vị hôn thê không duyên phận kia, nhưng nàng đối với cậu ảnh hưởng thật sự rất lớn. Cậu trước kia chỉ biết ký chi phiếu, nay lại có thể tự mình đến tặng quà, cậu quả thực có thay đổi. Tĩnh Đình, cô ấy là người mà mình cảm thấy thẹn trong lòng nhất, mình cũng không biết nên làm như thế nào để bù lại cho cô ấy. Cứ nghĩ đến cái đêm trước ngày hôn lễ kia, trên mặt anh lại tràn đầy tuyệt vọng. Anh không thể tha thứ cho chính mình, cho tới nay nàng luôn lớn với anh, ôn nhu thay anh suy nghĩ, biết rõ anh không thương nàng nhưng vẫn nguyện ý cùng anh kết hôn. Cái kia cần bao nhiêu bao dung cùng tình cảm bao sâu. Lưu Trọng Dương tuy rằng không biết tình hình cụ thể, nhưng ít ra biết hôn lễ bị hủy bỏ vẫn bởi vì bạn gái cũ của A Nghị. Thực rõ ràng vị hôn thê này là nhân vật bị hy sinh, khó trách A Nghị cảm thấy thật có lỗi, còn hoài nghi chính mình có hay không có năng lực yêu. Nói đứng đắn, cậu nếu chính mình nghĩ muốn đền bù cho cô ấy, 100.000 lần không cần đi tìm cô ấy, để cho cô ấy khôi phục lại cuộc sống bình thường, tìm một đối tượng thích hợp, như vậy đối với cô ấy mới là kết quả tốt đẹp nhất. Đừng nói anh không có nghĩ cho anh em, điểm thuần túy chính là tình yêu, nếu chỉ có đồng tình thì vẫn là có điểm quá cách xa. Nhưng là mình, lời bạn tốt nói có đạo lý, anh vì nàng nên chính mình phải hoàn toàn buông tay, làm cho thời gian hóa giải hết thảy. Nhưng anh tựa hồ không nghĩ buông tay, sau khi chia lìa mới hiểu được cái gì kêu là tưởng niệm. Lưu Trọng Dương nhìn thần sắc anh mâu thuẫn, chọn mi đoán. Cậu không chỉ nghĩ muốn đền bù lại cho cô ấy, cậu muốn gặp mặt cô ấy một lần, muốn trở lại như trước kia đúng không? Mình cũng thật không biết mình rốt cuộc muốn như thế nào. Trước kia đến tận nhà cô ấy, thẳng thắn nói mình đối với cô ấy không có nửa điểm dục vọng. Anh không hiểu chính mình vì sao muốn tiếp cận lại thấy chần chừ. Rốt cuộc bộ phận nào có vấn đề? Rất đơn giản, bởi vì người quản gia cậu chờ mong đều đặt trên người cô ấy. Đương nhiên không có loại dục vọng này. Cậu thử cởi bỏ mê tư chính mình, cậu sẽ phát hiện cậu là nam nhân, cô ấy là nữ nhân. Sự tình phi thường rõ ràng sáng tỏ. Loại sự tình này Lưu Trọng Dương đã từng trải qua, đều là cô nhi thì thường có loại tình cảm này. Hắn đối với bạn gái Tiểu Quân cũng như vậy. May mắn hắn thức tỉnh kịp thời, nếu không bỏ qua lương duyên này, không khóc đến chết mới là lạ. Quái thật, cậu như thế nào cái gì cũng đều có thể phân tích. Cậu hẳn là nên đi làm đại sư. Từ Bồi Nghị nghĩ rằng chính mình hôm nay là tới cáo giải sao? Vị thầy giáo phụ đạo này trả lời cũng rất chính xác đi. Thân là viện trưởng cô nhi viện, cùng con của chủ cửa hàng ăn, cậu nghĩ rằng mình và cậu giống nhau? Thẳng thắn mà nói, nhân sinh trăm mối mình đều có thể nhìn thấu. Lưu Trọng Dương vỗ vỗ ngực, vẻ mặt ta đây cái gì cũng biết. Tiểu tử thối, lời nói so với uống rượu, mình xem cậu thất bại thực sự thảm. So liền so, ai sợ ai? Cậu thua thì phải phụ trách nghĩ ra mấy câu về thuận miệng, lão ba mình còn đang chờ. Hai người tiếp tục uống rượu tán gẫu, chất cồn trong rượu làm trái tim phòng bị lơi lỏng, hữu tình làm cho tâm linh giãn ra. Đêm nay chính là việc tâm tình, nam nhân cũng cần phải nói hết cùng nhau nghe. Chính là bọn hắn không thường luyện tập, còn cần phải học nhiều thứ. Tự hỏi hồi lâu, Từ Bồi Nghị quyết định anh phải thay đổi, tuy rằng không xác định có thể thay đổi được bao nhiêu, ít nhất anh biết anh muốn đi gặp Hà Tĩnh Đình, đối mặt giải thích với nàng, cho dù nàng không tiếp nhận, anh vẫn sẽ làm như vậy, đây là anh nợ nàng. Tôi muốn nghỉ một tuần, giúp tôi thông báo với các phòng ban, phó tổng giám đốc Từ sẽ thay tôi quản lý công ty. Thư ký miệng mở lớn đến không thể lớn hơn được nữa. Anh chưa bao giờ nghe thấy tổng giám đốc từng đưa ra yêu cầu như thế này, kết hôn cũng không kết, nghỉ phép để đi với ai. Đương nhiên, có kinh ngạc đến mấy, anh cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Vâng. Còn có giúp tôi gọi chủ nhiệm Lưu bộ phận kế toán đến. Thư ký hiệu suất lúc nào cũng rất nhanh, không quá 10 phút sau, chủ nhiệm Lưu đi vào văn phòng tổng giám đốc, vẻ mặt không khỏi khẩn trương. Từ sau thảm kịch kia, đây là lần đầu tiên nàng một mình gặp tổng giám đốc, thực sự chính mình, nhiệt huyết sôi trào chửi ấm lên. Không có biện pháp, người anh phụ lòng còn chưa có mắng anh, chính mình khẩn trương cái gì? Mời ngồi. Từ Bồi Nghị đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chủ nhiệm Lưu, cô có biết tình hình gần đây của Hà Tĩnh Đình không? Không phải có người mới rồi sao? Làm chi còn muốn biết người cũ? Chủ nhiệm Lưu đẩy kính mắt trên mũi một chút, cố ý trả lời. Báo cáo tổng giám đốc, Hà Tĩnh Đình đã sớm từ chức, trở lại nhà cô ấy ở Chương Hóa. Bộ phận kế toán chúng tôi đã có hai nữ đồng sự đi qua thăm cô ấy, nghe nói cô ấy trở nên thật gầy. Cô ấy trước đây vốn đã rất thon thả, tôi thật không dám tưởng tượng cô ấy đến tột cùng đã phải chịu đả kích tới mức độ nào. Từ Bồi Nghị cúi đầu trầm tĩnh vài giây, nhịn xuống ngực đau đớn mới lại ngẩng đầu nói. Xin cho tôi số điện thoại nhà cô ấy. Sau khi Hà Tĩnh Đình tạm rời cương vị công tác, tư liệu về nàng đã được phòng nhân sự dựa theo quy định mà ngay cả số điện thoại phòng trọ trước kia của nàng, anh cũng không có hỏi qua. Dù sao, nếu gọi điện thoại cho nàng, nàng nhất định sẽ tiếp. Nàng rất dụng tâm, nhưng anh lại rất vô tâm. Chủ nhiệm Lưu hơi nhíu mi, chẳng lẽ anh muốn gương vỡ lại lành, hay là muốn tăng thêm độ thương tổn? Xin hỏi, đây là yêu cầu riêng, hay vẫn là cần cho công việc? Là yêu cầu riêng của tôi. Tổng giám đốc, tôi không thể tiết lộ thông tin riêng tư của nhân viên đã rời khỏi cương vị công tác, mời chính ngài tự đi tìm cô ấy. Chủ nhiệm Lưu ưỡn ngực, đã quên đối phương là người lãnh đạo trực tiếp, thản nhiên không sợ nói. Tôi biết Tĩnh Đình là một cô gái rất tốt, ngài đối với cô ấy như vậy thật sự là 10 phần sai. Tôi biết tôi sai lầm rồi. Từ Bồi Nghị không vì chính mình tìm lấy cớ, anh quả thực đã quá sai lầm. Như vậy liền nhận sai luôn sao? Nam nhân khắp thiên hạ làm sai thì rất nhiều, nhưng những người tự nhận sai thì lại không quá vài người. Chủ nhiệm Lưu nghĩ rằng có lẽ sẽ có chuyển biến tốt. Thật sự có lỗi, tôi không thể tiết lộ thông tin riêng của nhân viên. Tóm lại, ngài đến huyện Chương Hóa, hỏi người ở nơi đó một chút, hẳn là sẽ tìm được thôi. Trái tim Từ Bồi Nghị đã bay đi rất xa, bay đến đồng ruộng xanh ngát, đến những mái ngói đỏ tươi, đến bên người vướng bận. Tổng Giám đốc, hy vọng ngài có thể thay đổi những sai lầm ngài đã gây nên. Tôi chúc phúc cho hai người. Chủ nhiệm Lưu sống đến nửa đời người, đã xem qua rất nhiều người phạm sai lầm mà vẫn khăng khăng một mực, ngay đến chính nàng cũng từng bị lầm đường lạc lối. Nhưng nàng tin tưởng vào kinh nghiệm xương máu của mình, nếu có tâm, ắt nên làm việc. Tôi sẽ làm như vậy, cũng mong cô giúp tôi giữ bí mật. Không thành vấn đề, chúc ngài lên đường thuận lợi. Chủ nhiệm Lưu đứng lên, cúi đầu chào rồi rời đi. Bí mật này làm cho tâm tình nàng tốt lên. Chờ coi đi, quần áo mới cùng tiền lì xì nàng đã chuẩn bị, nhất định sẽ có thời điểm được trưng dụng. Từ Đài Bắc về Chương Hóa đã qua 3 tháng, Hà Tĩnh Đình rất ít khi ra khỏi cửa nhà. Thứ nhất sợ người khác chỉ trỏ, thứ hai cũng hiểu được chính mình hiện tại rất khó nhìn. Nguyên bản 1m60, nặng 45kg, đã tính là thật thon thả. Mấy ngày nay lại giảm mất 5-6kg, cả người tựa như chiếc lá. Trong cuộc sống không phải đi làm, nàng mỗi ngày đều giúp người nhà nấu cơm cùng giặt quần áo. Cơm nấu có ngon đến mấy cũng không muốn ăn, quần áo giặt sạch sẽ cũng ngày càng rộng thùng thình, bởi vì nàng càng ngày càng gầy yếu. Trừ bỏ ba mẹ quan tâm nàng, còn có anh trai cùng em trai ở phụ cận, bọn họ mỗi ngày đều phải đến tuần một chút, xem nàng có hay không ăn cơm tốt, còn sống tốt. Ở trước mặt nàng, mọi người cũng không có nhắc đến sự kiện kia, người kia. Nàng biết bọn họ bên ngoài đã gặp phải rất nhiều chuyện phức tạp, tuy rằng không đến mức bị người ta trực tiếp cười nhạo, nhưng luôn luôn gặp người cùng quê quá độ quan tâm, thậm chí cùng chung mối thù, không biết đó cũng là một loại tra tấn tinh thần. Lời đồn đại không biết đến khi nào mới có thể bình ổn, chỉ có thời gian mới có thể làm trôi đi tất cả. Dần dần, truyền thông đối với địa phương nhỏ này sẽ mất đi hứng thú. Mọi người trong lúc trà dư tiểu hậu cũng sẽ thay bằng một đề tài khác, chính là chỉ cần vượt qua mùa hè này, nội tâm đau xót hay không cũng sẽ có thể khỏi hẳn. Cuối tuần, Hà Thính Đình hỗ trợ chồng cháu gái, dạy nó làm bài tập, xem đứa nhỏ bộ dáng thiên chân vui đùa, nàng đã lâu không có thoải mái, nở nụ cười như vậy. Trạng vạng hôm nay, quần áo phơi sau nhà đã được nắng hong khô, nàng thu quần áo rồi phân loại thật tốt, đem đến phòng ba mẹ, nghĩ rằng thuận tiện thu dọn tủ quần áo luôn cho họ. Sau khi mở ra, lại nhìn thấy một bộ tây trang được may mặc tinh xảo cùng với một bộ lễ phục màu tím. Nàng sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến, đó là bởi vì tham gia hôn lễ của nàng mà mua. Bộ đồ mới được cẩn thận đóng gói vào trong chiếc túi plastic, không biết đến khi nào mới có cơ hội được mang ra. Ba mẹ bình thường làm nghề nông đều ăn mặc đơn giản, cho dù có trường hợp quan trọng nào, theo sự hiểu biết của nàng về hai người bọn họ vẫn nghĩ muốn chờ đến khi con gái kết hôn mới bỏ ra mặc. Luôn tại thời điểm như thế này, ánh mắt sẽ trở nên nóng hơn, hô hấp cũng trở nên nhanh hơn, nàng không thể cứ như vậy mà đi xuống. Thương cảm chỉ làm cho người ta yếu đuối thêm, cho dù không vì chính mình, cũng vì người nhà, nàng phải tỉnh lại đứng lên, nàng phải làm như vậy. Đến bữa tối, Lý Thu Nghi nhìn con gái như thế nào lại chưa động tay, chỉ nhìn chằm chằm bát cơm không biết đang suy nghĩ gì. Hai tử ngốc này bình thường lặng lặng không nói gì nhiều, luôn đem tâm sự cất giấu bên trong, nhưng lại không biết biểu tình của mình luôn biểu lộ lên trên khuôn mặt. Tĩnh Đình, con ăn quá ít, phải ăn nhiều một chút. Lý Thu Nghi gắp đồ ăn cho con gái. Mùa hè rất nóng, con không có khẩu vị. Nàng đã dùng cớ này nhiều lần, đợi đến mùa thu thì phải làm sao bây giờ? Gần đây đều không có người ngoài đến nữa, con có thể ra ngoài đi tản bộ nhiều một chút, có vận động sẽ có khẩu vị. Hà Tiến Thiêm ngày trước có ra đồng, cũng mang trà nhiều thêm một chút để đụng phải phóng viên, cùng thợ chụp ảnh còn mời họ. Hiện tại ông chỉ cần mang đủ phần mình dùng là được rồi. Nàng gật đầu, nuốt miếng cơm. Ba, mẹ, nếu con đi Đài Bắc tìm công việc, có thể chứ? Nàng cẩn thận suy nghĩ qua, tuy ở quê có người nhà chiếu cố, nhưng nàng thời gian còn nhiều như vậy. Nàng muốn sử dụng chúng, nghĩ cho chính mình thêm một cơ hội, ở công tác tìm kiếm một phần cảm giác thành tựu. Những việc đã qua, hãy để nó chuyện thành đồng thoại mà chấm dứt. Tương lai nàng muốn chính mình viết nên câu chuyện của chính mình. Lý Thu Nghi cũng không kinh ngạc khi biết con gái nói như vậy, nơi này thật sự không có khả năng giúp nàng thực hiện những việc nàng muốn làm. Còn nghĩ muốn làm ở đâu, làm công việc gì? chúng ta đều tán thành, chính là con thật sự sẽ chiếu cố chính mình thật tốt sao? Con sẽ cố gắng. Hà Tĩnh Đình đáp đến có điểm chột dạ, gân xanh trên cổ tay đều nhìn thấy rõ ràng, nàng là rất gầy yếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net